Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 767, ám sát. Thiên không có chút tối trầm xuống, tà dương ánh chiều tà phản chiếu sơn quang thủy sắc, xen lẫn thành một bức phiêu động lấy hình ảnh, mỹ lệ vô cùng, liễu ra trên không. Do thuật pháp huyễn hóa ra thải phượng kim long uốn lượn vũ động, long phượng trình tường, chung quanh từng đóa huyễn thải mỹ lệ pháo hoa phun phóng lấy. Trên không trung tạo thành từng màn vui mừng đồ án, yêu diệp cánh hoa như mưa nhao nhao rơi xuống, giống như trong chớp nhoáng này, cả vùng ập vào hương thơm bên trong. Đây là một trận chứa đại hôn lễ, chí ít mặt ngoài như thế. Tại đám người chờ mong xen lẫn trong ánh mắt, một đạo uyển chuyển thân ảnh chậm rãi xuất hiện, thân mặc màu đỏ khăn quàng vai, váy dài phảng phất tơ lụa đồng dạng uốn lượn hẹn dài 10 trượng. Tại gió nhẹ quét dưới, như màu đỏ đợt lãng chậm rãi nhấp nhô, tân nương tử trên đầu phủ lấy đỏ tươi khăn lụa, đem khuôn mặt thậm chí cái cổ che đậy kín, dù là hồng sa rất mỏng. Nhưng y nguyên thấy không rõ lớn lên cái dạng gì tử. A, nhìn thấy cô dâu này, Tần Dương nhíu mày, thế nào? A Tam trưởng lão cắn trái cây hỏi. Tần Dương bên cạnh đầu, mày nhíu lại càng sâu, không nói tiếng nào. Không biết tại sao, cái này tân nương có một loại rất quen thuộc cảm giác, giống như Mạnh Vũ Đồng, nhưng là đảo mắt suy nghĩ một chút, lại không có khả năng. Dù sao Vũ Đồng bây giờ còn đang thế tục giới, thế nào khả năng xuất hiện ở đây bên trong. Giờ khắc này hắn nhịp tim không hiểu tăng tốc, sau lưng cũng là nhiều một hơi khí lạnh. Tân nương chậm rãi đi tới, diễm quần dài màu đỏ bên trên thêu lấy hai cái phượng hoàng. Đám người ngạc nhiên phát hiện, tại tân nương tử đi lại ở giữa, rất đến mức tia sáng mạnh yếu đều sẽ đối với phượng hoàng nhan sắc cùng hình thái sản sinh biến hóa, phảng phất uyển chuyển nhảy múa, lộng lẫy xa hoa, thật đẹp a. Một chút nữ tu sĩ đôi mắt đẹp sáng rực, vô cùng ghen tị và tiện diễm, như cánh bướm muốn bay hỏa hồng tay áo, tung bay dắt tại nhau nhau cánh hoa bên trong, mỗi một chỗ đều là xảo đoạt thiên công, diệu nhân mát, có giá trị không nhỏ. Đại khí tôn quý phượng hoàng theo lấy tia sáng lưu động, tại tinh xảo mẫu đan bên trong như ẩn như hiện, bọn chúng riêng phần mình phát ra hào quang xen lẫn tại cùng một chỗ, lẫn nhau chiếu rọi, chập chờn sinh huy. Mà tân nương ba búi tóc đen giống như đại sắc tuyền thủy chảy xuôi mà xuống, trong gió chậm rãi phất phới, khuấy động lên tầng tầng màu mực lưu quang. Không thể nghi ngờ, cái này là một vị để trên thế giới tuyệt đại đa số nữ hài ghen ghét tân nương. Liễu Trạch Thanh phủ màu đỏ hỷ phục, đứng ở đại sảnh thượng thủ, si ngốc nhìn bước liên tục đi tới tân nương, ánh mắt bên trong yêu thương nồng đậm ra, nhìn ra, hắn là thật tâm thích đối phương. Con dối, A Tam trưởng lão liếc liếc mắt tân nương tử, cười hắc hắc nói, cái gì? Tần Dương không hiểu nhìn hắn, cái gì con dối, tự xem chẳng phải sẽ biết sao. A Tam trưởng lão cúi đầu xuống, nắm lên một con gà chảo gạm đứng lên. Tần Dương nhíu nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng tân nương, nhìn một hồi, hắn đột nhiên phát hiện tân nương bước đi bộ dáng giống như có chút cứng ngắc. Liền nghĩ đến A Tam trưởng lão nói tới, giống như thật liền giống như là một cái tượng gỗ đang bước đi, có người ở phía sau thao túng nàng. Không ngừng Tần Dương, một chút hắn trưởng môn hoặc trưởng lão cũng là phát hiện mánh khóe, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường cười dung. Xem ra vị này tân nương tử giống như không nguyện ý gả cho thiếu tộc trưởng a. Ngồi ở khu khách quý bên trong, Ninh Trạch Nghĩa nhấp một ngụm thiên hương tửu thủy, cười nhạt nói, bên cạnh một vị dâu bạc lão giả nhẹ giọng cười một tiếng. Liễu gia thiên cơ khôi lỗi thuật cũng coi là một đạo tuyệt kỹ, trước kia cũng chỉ là nghe qua mà thôi, không nghĩ đến còn có thể tận mắt chứng kiến đến, này cũng có chút ý tứ. Tân nương danh tự không nguyện ý nói, cũng không để sớm lộ diện, hiện tại lại dùng thiên cơ khôi lỗi thuật khống chế nàng. Trận này đại hôn thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Thao như vậy nhiều tâm làm gì, chúng ta cũng liền nâng cái trận, Liễu gia sự tình tự mình giải quyết, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Đám người khe khẽ bàn luận, khiến cho nguyên bản vui mừng hôn lễ càng trở nên quỷ dị. Mà Liễu lão phu nhân cùng Liễu lão gia tử cũng là nhíu mày, cùng nhau nhìn nhau một cái, ánh mắt bên trong hiện ra ngưng trọng thái độ. Nói thật, bọn hắn đối với cô dâu này cũng không quá hiểu, chỉ xác nhận tân nương tử có được hỗn độn linh căn. Đến mức đối phương bối cảnh một mực không biết, hết thảy đều là Liễu Trạch Thanh cùng phụ thân hắn thu xếp. Nhìn Trạch Thanh có việc tại giấu giếm lấy chúng ta, Liễu lão phu nhân thần sắc sầu lo. Được, như là đã đồng ý, cũng đừng quản như vậy nhiều. Liễu lão gia tử thản nhiên nói, đứng bên cạnh lấy Liễu Nguyên Phong, tầm mắt buông xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì sao. Nhìn thấy tân nương tử đi đến đài, hắn rất tùy ý thối hậu một bước, sau đó duỗi ra giấu ở tay áo bên trong một cái tay, đánh một cái quỷ dị thủ thế, khóe môi nhiều mỉm cười. Cùng lúc đó, Liễu Trúc Thiền trên mặt bàn một cái lưu ly chén tử rơi trên mặt đất, quẳng cái vỡ nát, bất quá Liễu Trúc Thiền cũng không để ý, mà là cười mỉm cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau lấy. Ngồi ở hàng thứ ba, Liễu Cổ Tuyền ngẩng đầu nhìn mắt trên bầu trời bay lượn xoay quanh một cái phi. Ưng, xuất ra một gương soi mặt nhỏ, tấm gương hiện lên một đạo quang hoa. Này phi ưng hướng về nơi xa chậm rãi bay đi, tân nương tử còn tại đi. Một bước, hai bước, mỗi một bước rơi xuống. Không hiểu, đại sảnh bên trong tiếng ồn ào âm yên tĩnh một điểm. Thẳng đến tân nương tử đi đến Liễu Trạch Thanh trước mặt, đại sảnh triệt để yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt tụ tập tại một đôi người mới trên thân, chúc mừng một đôi người mới. Người điều khiển chương trình trên mặt mang theo sán lạn cười dung, cao giọng hô, nhưng mà lời hắn chỉ nói một nửa, bỗng nhiên một đạo cự đại ầm ầm tiếng vang lên. Nghe thanh âm, tựa hồ là từ đằng xa quảng trường truyền đến, đám người sững sờ, tất cả đều theo bản năng nhìn lại, chỉ nhìn thấy mấy đoá pháo hoa tại quảng trường trên không nổ tung, khiến cho ảm đạm thiên không rực rỡ màu sắc, chiếu sáng cả trên không. Chuyện như thế nào? Liễu lão gia tử trong lòng một nắm chặt, không hiểu bất an. Siêu, đúng lúc này, một đạo tử mang từ xa không cực tốc phóng tới, giống như sao băng lóa mắt, lại so lưu tinh nhanh hơn vài chục lần hoặc là mấy trăm lần. Trong nháy mắt liền hướng lấy tân nương tử vọt tới, mà hắn vị trí công kích chính là tân nương tử trái tim. Một màn này quá mức đột nhiên, đợi cho đám người kịp phản ứng, tử mang đã trải qua đem theo thật dài tàn ảnh cướp đến tân nương tử trước mặt. Không đủ ba thước, làm can. Liễu lão gia tử bàn tay tại vịn trên tay vỗ một cái, tân nương tử trước mặt lập tức nhiều một đạo màu xanh lam hộ thuẫn, mà Liễu lão phu nhân cũng nhặt lên một cái Phật châu, hướng về này đạo tử mang ném đi. Trong chốc lát, hộ thuẫn chia năm xẻ bảy, hóa thành điểm điểm toái quang. Cái gì? Liễu lão gia tử con ngươi co rụt lại, nội tâm hoảng sợ. Hắn hộ thuẫn chí ít có thể ngăn cản một tên phân thần kỳ tu sĩ một kích mạnh nhất, lại không nghĩ đến liền một chi ám khí đều không thể ngăn cản. Mà viên kia dựng sinh vô thượng linh tính Phật châu cũng bị nổ tung. Cũng may mặc dù không ngăn được tử mang, nhưng cũng đến trễ một tia thời gian. Thừa dịp lấy cái này cơ hội, Liễu Trạch Thanh một tay lấy tân nương tử kéo qua đi, tránh đi này chí mạng ám khí. Siêu, tử mang lau lấy tân nương tử bay bắn mà qua.